lên xe, Mạc Sênh hỏi: anh về từ tối hôm qua phải không? Nếu không sao lại có bản tài liệu ở phòng khách? Đúng, Dĩ Thâm trả lời không mấy hào hứng, mắt vẫn chăm chú nhìn đường. Mạc Sênh mím môi: lúc nào thế? Sao không gọi em? Hơn 11 giờ, anh trả lời có vẻ miễn cưỡng dừng lại một lát lại nói: không cần thiết. Mạc Sênh cười thầm, quay lại nhìn cửa sổ, đang là giờ cao điểm, đường rất đông. Chẳng lẽ quan hệ giữa Dĩ Thâm và chị cứ bế tắc mãi như thế này sao? Dĩ Thâm, buổi trưa nếu anh cũng ở khu X chúng có thể cùng ăn trưa không? Dĩ Thâm hơi động đậy môi, quay sang nhìn chị. Mạc Sênh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng nói như thoảng qua: cô ấy vừa nói với ai? Anh quay đầu, giọng vẫn lạnh nhạt: buổi trưa có thể tôi không có ở đó. Thực ra buổi sáng anh cũng không có ở đó. Dĩ Thâm. Viêm trợn tròn mắt nhìn người vừa đẩy cửa đi vào văn phòng, bắt chước động tác thời học sinh, lấy tay dụi dụi mắt cười, lẽ nào mắt mình có vấn đề, hay là mình bị ảo giác? Tôi lại thấy không chỉ mắt cậu có vấn đề. Dĩ Thâm liếc nhìn anh ta rồi đi ngay vào phòng làm việc. Viêm đi theo Dĩ Thâm vào phòng ngồi xuống ghế. Hơn 7 giờ tối hôm qua gọi điện cho cậu, cậu vẫn ở Quảng Châu, sao bây giờ lại ở đây? Lúc đó tôi đang ở sân bay. Dĩ Thâm ngồi vào bàn, lật dở tài liệu. Công việc xong chưa? Cũng tạm ổn, Dĩ Thâm nói, công việc gần như không còn vấn đề gì nữa. Viêm nhiều lúc không khỏi không khâm phục anh chàng đẹp trai này. Công việc ở Quảng Châu giải quyết một tuần e là vẫn vội, vậy mà hắn ta hoàn thành trước một ngày. Không biết hắn làm thế nào. Tối qua cậu về nhà rất muộn phải không? Sao vội thế, hôm nay về cũng được mà. Viêm lẩm bẩm: nếu không phải cậu cũng độc thân như tôi thì tôi đã nghĩ cậu vội về với vợ. Cây bút máy đang lướt trên giấy dừng lại đột ngột vạch lên một đường như xé rách tờ giấy. Dĩ Thâm ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, nói như đuổi khách: Viêm, nếu tôi nhớ không lầm sáng nay cậu phải làm việc với bên tòa án cơ mà. Mỹ Đình thấy Dĩ Thâm từ phòng họp đi ra, vội đưa tập tài liệu trong tay cho anh. Luật sư Hà, tài liệu anh cần, em đã đánh máy xong. Còn đây là giấy mời dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường đại học Si. Giấy mời ở chỗ luật sư Hướng và luật sư Viêm, nhân tiện em cầm về cho anh. Cảm ơn. Dĩ Thâm quay đầu đón lấy tờ giấy mời, sở ra xem bên trên có in biểu tượng trường đại học Si, trong đó viết ngày 15 tháng 11 là ngày kỷ niệm 100 trường đại học Si, nhà trường mời sinh viên các thế hệ về tham dự. Mỹ Đình ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, 5 giờ 40 phút. Luật sư Hà, nếu không có việc gì, em về đây. Không có việc gì đâu, cô có thể về. Vậy em về trước. Mỹ Đình thu xếp đồ của mình, chợt nhớ ra điều gì nói: luật sư Hà, điện thoại di động của anh đã đổ chuông mấy lần. Vừa rồi đi gặp khách hàng anh quên không mang điện thoại. Có hai cuộc gọi lỡ, một cuộc là của khách hàng. Dĩ Thâm gọi lại cho họ, trao đổi mấy câu rồi cúp máy. Còn cuộc gọi kia, anh bấm phím màu xanh. Đầu dây kia lập tức trả lời: Dĩ Thâm, có việc gì? Anh hỏi vừa miễn cưỡng vừa lạnh nhạt. Đối phương có vẻ bối rối bởi câu nói của anh, ngập ngừng một lát mới rụt rè nói: Dĩ Thâm, em không tìm thấy chìa khóa. Mạc Sênh đứng đợi anh ở bên kia đường, lưng đeo túi, vật áo len cổ bẻ, cúi đầu như đang đếm ô gạch lát đường. Đèn đỏ, Dĩ Thâm dừng bước, từ xa anh đã nhìn thấy Mạc Sênh. Có rất nhiều thứ không thay đổi. Cô ấy vẫn thích mặc áo len, 27-28 tuổi vẫn ăn mặc như một học sinh. Khi đứng đợi, vẫn có thói quen cúi xuống đếm gạch lát đường. Có lần đợi lâu quá cô ấy đã phát bực với anh: Dĩ Thâm, em đã đếm đến 999 anh mới đến. Lần sau nếu để em đếm đến 1000 thì em sẽ mặc kệ anh. Một lần khác, khoa luật có cuộc họp đột xuất. Cuộc họp dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc. Anh chạy đến chỗ hẹn, nhưng lần này Mạc Sênh lại không hề giận dỗi, chỉ nhìn anh vẻ tội nghiệp, nói: Dĩ Thâm, em đã đến mấy lần 999 rồi? Còn 7 năm nay, anh đã đến bao nhiêu lần 999? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đến đến 1000. Vội vã băng qua đường, nhìn sang thấy bên cạnh Mạc Sênh có một người đàn ông nước ngoài béo phì, hai người đang vui vẻ nói chuyện. Dĩ Thâm đi chậm lại, tiến đến gần họ, loáng thoáng nghe thấy ông ta nói: "Your spoken English is perfect. Thanks."